có thể nói vô cùng kỳ diệu. Bên trong tần vũ trụ, từ huyền tinh, bên trong từ huyền phủ. Sơ thần. Tình Nhi đứng dưới một cái phòng ốc cao lớn, ngước lên nóc nhà, nhìn thiếu niên kia, có chút nghi hoặc nói. Sơ thần, để ở trên đó làm gì? Thiếu niên ngồi trên mái nhà chính là tiểu nam hài Bằng Điền ngày đó sở danh, tần sơ thần. Xong năm tháng thoi đưa, tiểu nam hài lúc trước đã trở thành một anh tài tinh thông uyên bác, một thiếu niên bị thành bục tú. Tần sơ thần ngồi trên mái hiên, y phục như tuyết trắng, trán cao, mì dài, khuôn mặt thành tú. Lông mì trong đó có phần giống Hồng Quân, rồi lại thấu phát ra một cỗ khí tức hơn người. Lúc này, đang cầm một quyển sách bằng trúc trên mái hiên cẩn thận tìm hiểu. Tế Tình Nhi liền mỉm cười nói, Tình Nhi tỷ tỷ, mẫu thần đã từng nói qua, càng lên cao thì càng nhìn xa, để muốn ở chỗ này có thể xem những cảnh xa đó. Thân ảnh của Tình Nhi chợt lóe lên, rồi thoát cái đã xuất hiện trên mái hiên, mà nói, à, chỗ này có thể xem viễn cảnh sao? Tình Nhi tỷ tỷ sẽ dẫn đệ đến một chỗ cao hơn là có thể xem nhiều hơn đấy. Hôm nay Tình Nhi cảnh giới đã là hạ bộ thiên thần rồi. Vì lời hứa trước kia với Tần Vũ mà nàng ngày đêm khắc khổ tu luyện. Hơn nữa tư chất cũng là hơn người, tiến bộ phi thường nhanh chóng. Tần sơ thần nhíu nhíu mày, sau đó vui vẻ hẳn lên mà nói, tốt quá, tỷ tỷ muốn dẫn đệ đi đâu nữa chứ? Không bằng tới Miêu Nhân Tinh đi, tiện thể thăm Hồ Lỗ nữa. Đã thật lâu rồi không có tới đó chơi. Tần Tình Nhi cười cười nói. Nhưng Tần Sơ Thần dường như có chút khó khăn, chủ bồi đáp. Không cần đọc sách ư, quyền trận đạo này là do từ thúc cho đệ đấy, đệ còn chưa có hoàn toàn hiểu hết nữa kìa. Tần từ những năm gần đây chuyên tâm nghiên cứu trận đạo. Trong cả Hồng Mông vũ trụ này, nếu hắn tự nhận là đệ nhị, sẽ không ai có gan nhận là đệ nhất. Quyền trận đạo này cũng là ghi lại những gì mà hắn tầm đắc nhất trong những năm gần đây. Bất quá với tuổi của sơ thần lúc này không thể lĩnh ngộ được hết huyền cơ trong đó, thật sự có chút miễn cưỡng. Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của mọi người chính là tư chất của tần sơ thần. Lúc trước khi nhìn lướt qua quyền trận đạo này đã có thể hiểu ra một trận pháp cực kỳ phức tạp, cho nên tần tư mới đưa quyển sách này cho tần sơ thần. Tần Tình Nhi đáng yêu quệt quệt môi rồi nói, lại là lão già, hay là nghe tỷ tỷ ngươi đi, chúng ta ra ngoài thay đổi không khí. Tính cách của tần sơ thần vô cùng hiền lành, từ trên xuống dưới ở từ huyền phủ đều yêu thích nam hài này, tương đối trầm tính so với tính cách của nhà đầu kia thì khác xa. Trong khi tần sơ thần còn đang do dự, thì hư không đột nhiên đổi lên một trận gió, hai thân ảnh không một tiếng động xuất hiện phía sau của tần Tình Nhi. Tình Nhi hôm nay đã là thượng bộ thiên thần, tất nhiên đã phát hiện ra ngay. Quay đầu nhìn lại, vui vẻ nói, Khương Bá Bá, Tả Bá Mẫu. Hai người này đúng là Khương Lan và Tả Thu Mi. Khương Lan nhìn hai người cười nói, nhà đầu lại muốn làm gì sao? Sơ thần đứa nhỏ tốt như vậy lại bị người rủ rề xấu. Không phải là như vậy, ta chỉ là dẫn đệ ấy ra ngoài ngắm cảnh mà thôi. Bá Bá, Bá Mẫu, đã lâu rồi hai người không tới đây là đến thăm ta sao? Tả Thu Mi mỉm cười, trong ánh mắt toát ra nụ cười thật tự ái. Nhà đầu dẻo miệng vẫn còn nhớ chúng ta cơ đấy, nhưng lần này không phải là muốn nhìn thấy người đâu. Khương Lan và Tả Thủ Mi những năm gần đây dạo chơi khắp tần thần giới, cuộc sống có thể nói là nhàn nhã thanh tịnh, nhưng cũng biết từ huyền phủ này đã phát sinh chuyện. Tần Vũ, Hồng Quân, Huống Nhật Minh, bọn họ đều đã bước vào trong quyền thủy vũ trụ, cả từ huyền phủ đều trở nên lạnh lẽo. Lần này hai người trở về cũng là muốn cùng bọn Khương Lập, Băng Nghiên cùng đợi bọn họ trở về. Xem ra, kế hoạch tới Miêu Nhân Tinh của tiểu nhà đầu đã bị phá hỏng, cùng tần sơ thần theo hai người tiến vào đại điện trong từ huyền phủ. Thúc thúc. Lúc này Khương Lập đang ngồi ở trong đại điện, nhìn cảnh vật xung quanh, bật giác lại nhớ đến Tần Vũ. Trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Khi nhìn thấy Khương Lan, liền đứng ngay dậy. Khương Lan tiến lên phía trước, vuốt về hàng lông mi, nay đã trở lên bạc trắng, than thở. Mấy năm nay, con đã chịu nhiều khổ cực rồi. Khương Lập lắc lắc đầu nói, Lập Nhi không có gì, hai người đã trở lại rồi. Tả Thông Bì cũng nói, Lập Nhi, ta cùng với Lan Ca mấy năm nay ngào sơn ngoạn thủy, quanh tần thần giới của chúng ta. Bây giờ cũng đã chán rồi, nên trở về cùng các con. đôi mắt của Khương Đập đã rơm rớm nước mắt. Mấy năm nay, chuyện lớn chuyện nhỏ ở cả Từ Huyền phủ đều một tai nạn lo liệu. Ngày đêm lại khổ khổ từ niệm đến Tần Vũ, khiến cho hai hàng lông mi cũng đã trở thành trắng toát. Bây giờ, thầy Thúc Thúc trở về cùng nàng nhất thời kích động vạn phần. Lúc này Băng Nghiên, La Băng, Bạch Y Thần cùng với Tần Tư nghe tin cũng đều đi tới. Nhìn thấy hai người nét mặt đều lộ ra thật sắc, cực kỳ vui mừng. Khương đang nhìn bộ dáng Khương Lập lúc này, tâm can như bị cắn xé, an ủi nói. Tiểu Vũ bọn nó không còn ở Tần Thần giới nữa, nhưng tin rằng bọn họ nhất nhanh có thể lĩnh ngộ được con đường của mình. Sau đó sớm trở lại nơi này, chúng ta cứ ở đây an tâm chờ bọn hắn đi. Khương Lập cố nén nước mắt, gật đầu thật mạnh. Tạ Thù Mì thở dài, cười nhạt nói. Không bằng như thế này đi, nếu cả nhà chúng ta đã đoàn tụ, cũng nên mở một yến tiệc, gọi bọn hầu phí cùng Hắc Vũ tới, cũng phải náo nhiệt một chút. Được đấy, Từ Huyền phủ đã rất lâu rồi, không có náo nhiệt như vậy rồi, ta đi gọi bọn hắn. Tần Tĩnh Nhi cười hằng hắc, thoạt cái đã biến mất không thấy đâu nữa. Tần Sơ Thần đứng cạnh La Băng, nhéo nhéo tay của nàng, chùm môi mà nói. Mẫu thân, nhi tử còn chưa được ra mắt phụ thân và ra ra nữa, bọn họ rốt cuộc là khi nào thì trở về ạ? Về chuyện này, Tần Sơ Thần đã hỏi rất nhiều lần, nhưng lần nào La Băng cũng chỉ trả lời cho qua chuyện, bởi nàng cũng không biết Hồng Quân và Tần Vũ lúc nào sẽ trở về. Lúc này Khương Đan đi tới trước mặt Sơ Thần, tự ái vuốt mái tóc của hắn, mỉm cười mà nói. Yên tâm, bọn họ sẽ rất nhanh trở về thôi. Phụ thân và gia gia của con là những người vĩ đại nhất. Thật sao ạ? Sơ Thần sau này nhận định sẽ như phụ thân và gia gia trở thành một người vĩ đại. Tần Sơ Thần lớn tiếng nói, nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Bằng nghiền nhìn hắn khẽ thở dài, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sự vui mừng. Từ Thần vũ trụ bên trong Thiên Âm Tinh, hôm nay đã gần một nửa xem như là địa phận của trụ thần giới, phạm vi lại không ngừng nới rộng. Xét cho cùng, toàn bộ công lao đều do Tôn Ngộ Không. Mấy năm nay, hắn chinh chiến xa trường, thống lĩnh với vạn đại quân trụ thần giới Nam Trình Bắc Phạt, không ngừng khuếch trương thế lực trụ thần giới. Tới lúc này, đại quân trụ thần giới cũng đã lên đến 50 vạn. 1000 năm qua, tu vi của Tôn Ngộ Không tăng trưởng rõ rệt nhất. Đầu trên công pháp so với kinh thiên cồn pháp có sự khác biệt lớn về sự ảo diệu, có thể nói là vĩnh viễn không có điểm cuối. Với trình độ của Tôn Ngộ Không lúc này đã có thể xuất ra 200 côn, vô thượng chiến ý cũng tăng lên một cảnh giới mới. Dường như trong từ điển của Tôn Ngộ Không là không có hai từ mệt mỏi. Vô thượng chiến ý bộc phát có thể khiến hắn chiến đấu đến điên cuồng, không ngừng, hơn nữa còn giúp sĩ khí của trụ thần đại quân tăng lên một bước không thể tưởng tượng. Bây giờ Trụ Thần Đại Quân có thể nói là gặp thần sát thần, ngộ Phật trảm Phật. Cũng bởi đoạn thần giới và từ thần giới lúc này chỉ kiềm chế lực lượng của nhau, đem lại cho đại quân Trụ Thần Giới một cơ hội rất lớn. Tôn Ngộ Không ngoại trừ đấu chiến côn điển ra, trong loạn chiến đối với lĩnh ngộ hỗn độn vật chất cũng tăng mạnh. Hiện tại đã đạt tới cảnh giới Thiên Bàng hậu kỳ. Điều này rất quan trọng đối với việc tăng lên lực lượng của đấu chiến cổ điển. Mà Long Tinh hiện tại đã xem như chủ tinh của trụ thần giới, vì thế đã được đổi tên thành trụ thần tinh. Ngoài trừ Tôn Ngộ Không ra, ba đại thống lĩnh còn lại đều ở trong trụ thần giới tiến hành bế quan tĩnh tu, cùng mong tăng lên cảnh giới của mình. Phía đông nam trụ thần thành, trong một mỏm núi, nơi đó mật độ hỗn độn vật chất rất cao, mà huống Thiên Minh đang phiêu phù trên đám hỗn độn đó. Thiên đạo chỉ nhận hóa thành một vòng tròn, từ bên ngoài thân thể của hắn chuyển động cực nhanh, phát ra những tiếng rít bén nhọn. 1000 năm qua cho tới nay, hắn đã tập trung toàn bộ tinh lực sử dụng thiên đạo chi nhận từ trong hỗn độn vật chất, lĩnh ngộ khả năng bạo vọng lực lượng. Tại phiên vũ trụ này, bất luận là pháp tắc hay hỗn độn, thì đối với lực lượng bọn họ cũng hình thành áp chế rất lớn. Lúc này, hỗn độn vật chất trở nên mãnh liệt hơn, tràn ngập khắp nơi. Thiên đạo chỉ nhận phân hóa thành vạn điểm sáng, rất dễ dàng đem đám hỗn độn vật chất tưởng như bất phục này cắt thành nát bấy. Hiển nhiên trên phương diện lĩnh ngộ hỗn độn thì bản thân của Huống Nhật Minh cũng đã đạt tới cảnh giới Thiên Bàng hậu kỳ. Mấy năm nay tìm hiểu qua, rốt cuộc hắn đã phát hiện thiên đạo chỉ nhận cùng với hỗn độn vật chất